Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, tịch vô, La Thiên hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn Cổ La trong ánh mắt, lộ ra một tia ý lạnh, hắn chậm rãi nói rằng, Cổ La, ngươi cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, còn lại Lạc thị các đệ tử, đều là âm thầm líu lưỡi, La Thiên đều nói như vậy. Vậy thì thật là kinh chập không thể nghi ngờ, từ nhập động đến mở mắt, từ mở mắt đến kinh chập, làm liền một mạch, này Cổ La âm thầm, dĩ nhiên chiếm được cao như vậy bình xét cấp bậc tán thành. Đặc biệt là Liệp Nha, hắn vẻ mặt biến đổi lớn, hàm răng lập tức cắn chặt, cũng là côn bằng thần trụ, Cổ La đi tới côn bằng thần trụ trước mặt thời điểm. Chỉ có Liệp Nha một nửa, nhưng là hắn lấy được tán thành. Cùng Liệp Nha so ra, nhưng là một cái ngày, một chỗ, chênh lệch, lại có lớn như vậy à, Liệp Nha khó có thể tiếp thu, hắn lại chiếm được kinh chập tán thành, nhiễm ngọc ánh mắt, cũng sẽ không lạnh nhạt, tại thí luyện người trong danh sách, của hắn xếp hạng cao hơn Cổ La, mà nhiễm ngọc đối với Cổ La tuy rằng cũng cảnh giác, nhưng hắn mục tiêu thực sự, nhưng thật ra là thiên thạch, đặc biệt lần này. Thiên thạch sớm bị tiếp đi, nhiễm ngọc trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng, nhưng là rất không cam tâm. Nhiễm ngọc muốn chứng minh, mặc dù hắn không có như thiên thạch như vậy phải chịu ưu ái. Bị chuyên môn vun bón, vậy do mượn bây giờ tài nguyên, hắn cũng sẽ không chênh lệch. Nhưng bây giờ, Cổ La nhưng chiếm được kinh chập bình xét cấp bậc, ở những thần sắc này khác nhau trong tầm mắt, Cổ La không nói một lời. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền con mắt cũng không chớp một cái, cả người âm u đầy tử khí, giống như một cụ xác chết di động, ngay cả thượng cổ côn bằng núi vỗ cánh đưa tới điên cuồng gió thổi tới. Cũng không có để Cổ La có phản ứng gì, mà đúng lúc này, thượng cổ côn bằng bóng mờ, ầm ầm bạo nổ mờ tiêu tán, côn bằng thần trụ trở về hình dáng ban đầu, mới vừa tất cả phảng phất là mọi người ảo giác. Bình xét cấp bậc, kinh chập, thương mãng thanh âm vang lên, thương mãng sâu sắc nhìn Cổ La một chút, này Cổ La trên người cột sáng cũng không có biến mất. Liên tục hai người, còn có một căn thần trụ, là cái gì, những người thí luyện dồn dập nhìn lại, là tịch vô thần trụ. Cổ La trước tiên chọn tịch vô thần trụ, chọn nữa côn bằng thần trụ, không biết lần này sẽ được cái gì dạng bình xét cấp bậc. Một tên lanh mắt người may mắn còn sống sót hô, thứ 9 yêu thần, tịch vô, nó là hư không vô tận, là đại thế giới phần mộ, là hoàn toàn tĩnh mịch, tịch vô thần trụ trên, trống rỗng, chẳng trách mọi người không có một chút phát hiện, biến hóa của nó, là một trận sóng gợn vô hình, hướng về xung quanh đãng mở, này sóng gợn đào qua, tất cả mọi người là thấy hoa mắt. Phảng phất mình bị nuốt vào tịch vô trong cơ thể giống như vậy. Như rơi vào một mảnh vô biên vô tận, không có gì cả thế giới. Cảm giác này, chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng có vài tên tu vi thấp người thí luyện. Vẻ mặt hốt hoảng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Vừa cảm giác kia, quả thực hãy cùng chết rồi như thế. Này tịch vô yêu thần, thật quỷ dị, Bạch Trầm chính là một người trong đó. Hắn cả người chấn động, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thời khắc sống còn, có vô cùng sự sợ hãi, trải qua cảm giác của cái chết, tuyệt không dễ chịu, Dịch Vân nhìn tịch vô thần trụ, vừa luồng khí tức kia, tử hồn mộc đều không thể hấp thu, có điều có tử hồn mộc cùng tử tinh ở, Dịch Vân cũng không trở thành chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Cổ La một chút. Này Cổ La không biết là chủng tộc gì, tu loại công pháp nào, có điều nhìn dáng vẻ của hắn, cùng tịch vô thần trụ trong lúc đó quả thật có liên hệ. Chẳng trách có thể thông qua tịch vô thần trụ tán thành. Tịch vô thần trụ, cùng hậu thổ đạo thụ tán thành độ khó, hầu như tương đương, chính là không biết, Cổ La được này tịch vô thần trụ tán thành, là cái gì bình xét cấp bậc, nhập động. Thương mãng lần này tuyên bố kết quả sau, nhìn Cổ La trong ánh mắt, nhiều hơn một tia tán thưởng, vừa cái kia sóng gợn, chính là tịch vô thần trụ nhập động, côn bằng thần trụ, kinh chập, tịch vô thần trụ, nhập động, này bình xét cấp bậc. Những người thí luyện, bao quát Phượng Ngô Châu người thí luyện, đều kinh hãi, dồn dập lắc đầu, đúng là không có cách nào so với Nhiễm Ngọc tấm kia nho nhã mặt, lúc này âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Đùng, đùng, La Thiên vỗ tay, này tiếng vỗ tay, mỗi một lần đều tựa như mạnh mẽ tát ở Nhiễm Ngọc trên mặt một cái tát. Lợi hại, thực sự là lợi hại. La Thiên từ trong thâm tâm nói rằng, Nhiễm Ngọc, nguyên lai đây mới là ngươi để cho ta không nên cười đến quá sớm nguyên nhân, La Thiên nhìn về phía Nhiễm Ngọc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhiễm Ngọc khóe mắt, nhất thời co quắp một cái. La Thiên hoàn toàn là ở vết thương của hắn trên sát muối. La Thiên, người Phượng Ngô Châu lần này, dù sao cũng nên chịu phục chưa? Một tên Hỏa Vân Châu nữ đệ tử, phi thường hà giận nói. Cổ La Bình xét cấp bậc, quá cao, Nhiễm Ngọc cũng chỉ là kém hơn một chút. Hai người bọn họ biểu hiện, đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm mani nhìn thấy Phượng Ngô Châu người triệt để ách hỏa. Hỏa Vân Châu các đệ tử, đều có chồng cảm giác hãnh diện. Cổ La, ta đúng là xem thường ngươi, nghe được La Thiên thừa nhận. Tên kia Hỏa Vân Châu nữ đệ tử trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười. Nhưng mà, không có chờ nàng nói cái gì, đã nhìn thấy La Thiên sau lưng đuôi bỗng nhiên ném nhúc nhích một chút. Mà trên mặt của hắn, lại lần nữa lộ ra cái kia vẻ ngạo nghễ. Nhưng, một cái kinh chập, một cái nhập động mà thôi. Đối với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Nếu như ngươi tịch vô thần trụ có thể được mở mắt bình xét cấp bậc, ta khâm phục ngươi, nhưng là bây giờ, của ngươi tịch vô thần trụ, cũng chỉ là nhập động. Dựa vào một cái côn bằng kinh chập nếu muốn đem ta so với hạ xuống. Nhưng là không có khả năng, La Thiên. Làm cho tất cả mọi người giật mình, Nhiễm Ngọc sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, ngông cuồng, Cổ La đều không coi là cái gì, vậy hắn chẳng phải là căn bản không nhập lưu, ta không ngại các ngươi ở thêm một ngày, nhìn ta một chút bình chắc kết quả lại đi, La Thiên nói rằng. Nhiễm Ngọc đáy mắt né qua một tia thần sắc khác thường. La Thiên nói như vậy, đó là thật có niềm tin. Bằng không nếu như La Thiên bình chắc một ngày, so với Cổ La còn thấp, vậy hắn liền mất hết mặt mũi, còn lại Hỏa Vân Châu đệ tử cũng rõ ràng điểm này. Đều là giật mình không thôi, Nhiễm Ngọc cùng Cổ La bình xét cấp bậc, đã tiếu ngạo mọi người. Này La Thiên, hắn còn có thể càng mạnh hơn, chẳng lẽ là thu được ba thần trụ tán thành sao? Một tên Hỏa Vân Châu đệ tử nói rằng. Bất quá hắn tự mình nói xong, đều cảm thấy không có khả năng lắm địa lắc lắc đầu. Phượng Ngô Châu đệ tử với bọn hắn như thế, đều chỉ có thời gian một ngày đến thu được tán thành. Tìm hiểu hai cái thần trụ, liền chỉ có nửa ngày, nếu như là ba cái, vậy chỉ có ba phần chi thời gian một ngày. Độ khó không phải lớn một cách bình thường, ở tình huống như vậy, cơ hồ không có người đi quan tâm kế tiếp bình chắc. Nhưng mà bình chắc vẫn còn tiếp tục, trong đám người, lại có trên người một người sáng lên cột sáng. Dịch sư đệ, chỉ có Lạc Phong Linh ở bên trong rất ít mấy người rất nhanh phát hiện. Lần này bị cột sáng bao phủ, là Dịch Vân, người còn lại mặc dù cũng liếc thấy, nhưng là rất nhanh rời đi tầm mắt, có Nhiễm Ngọc cùng Cổ La phía trước, ai còn có tâm tư đi chú ý Dịch Vân chiếm được cái gì bình xét cấp bậc. Hiện tại tất cả mọi người đều đang suy đoán La Thiên đến tột cùng có nhiều năm money PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.